Cự Long thức tỉnh, chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 520 không hiểu thì đừng xen vào nói lung tung, Dương Hải Phong bọn họ là người bản xứ, bối cảnh lại rất mạnh trước khi đàm phán, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị, nếu không thì... Ấn tượng của Hoắc Tư Duệ đối với Khang Hiểu Vũ vốn không tệ lắm, hôm nay hắn ta lại dám trách móc Lục Hy, trên mặt Hoắc Tư Duệ liền hiện lên vẻ tức giận, cô không cho giải thích. Anh Lục là người bạn tôi đặc biệt mời qua đây, anh nói chuyện chú ý một chút. Còn nữa chuyện này cứ theo như anh Lục nói, chờ hai bên gặp mặt xem bọn họ nói sao thì tính tiếp. Có Lục Hy ở đây, Hoắc Tư Duệ cô có gì mà phải lo lắng chứ? Khang Hiểu Vũ đáng thương lúc này vẫn còn định kiến cho rằng Lục Hy là tình nhân nhỏ của Hoắc Tư Duệ, dù sao một người phụ nữ độc thân lâu như vậy chắc chắn cũng sẽ cô đơn, nhất định cũng cần đàn ông an ủi. Còn cái gì mà bạn đặc biệt mời tới cũng chỉ là che giấu mà thôi. Cho nên hắn ta thấy Hoắc Tư Duệ nói gì nghe nấy, cái tên bám váy Lục Hy trông có chút đẹp trai này, thậm chí vì thế còn trách cứ mình, sắc mặt hắn ta không khỏi biến đổi, trong lòng vừa ghen tị vừa tức giận, hận không thể tát Lục Hy mấy cái bạt tai. Đương nhiên hắn ta tưởng rằng Lục Hy đã đầu độc chủ tịch, khiến chủ tịch hồn siêu phách lạc nên mới tín nhiệm anh như vậy, chứ không phải anh thật sự có tài năng gì. Nhưng dù sao chủ tịch vẫn là chủ tịch, cho dù trong lòng Khang Hiểu Vũ có bao nhiêu lửa giận đi chăng nữa, nếu chủ tịch đã mở miệng rồi, hắn ta cũng không dám nhiều lời nữa. Khang Hiểu Vũ sắp xếp cho Hoắc Tư Duệ khách sạn tốt nhất là một căn phòng tổng thống, đây cũng là điều Hoắc Tư Duệ đã dặn dò Khang Hiểu Vũ trước khi đến đây. Lúc ấy Khang Hiểu Vũ còn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì mặc dù Hoắc Tư Duệ là nữ đại gia, nhưng nhân viên giai Mỹ đều biết cuộc sống của Hoắc Tư Duệ vẫn tương đối tiết kiệm. Đương nhiên tiết kiệm này là tương đương với một người giàu, thông thường vẫn ở khách sạn 5 sao, nhưng chỉ cần loại phòng sang trọng là đủ. Như lần trước Hoắc Tư Duệ tới cũng chỉ ở phòng sang trọng thông thường, trước giờ cô chưa từng ở phòng tổng thống, nhưng lần này lại chủ động gọi trước. Mãi đến khi Khang Hiểu Vũ nhìn thấy Lục Hy và Hoắc Tư Duệ dắt tay nhau vừa nói vừa cười, hắn ta mới bừng tỉnh hiểu, hóa ra lần này đột nhiên chủ tịch lại muốn xa xỉ như vậy là vì thằng bám váy này. Nghĩ đến đây, Khang Hiểu Vũ nhìn bóng lưng Lục Hy rời đi, sắc mặt không nhịn được trầm xuống, trong mắt để lộ ra một tia đố kỵ và tức giận. Phòng tổng thống nằm ở tầng cao nhất khách sạn, diện tích ít nhất 300-400m², hai tầng trên dưới có một cái sân lớn, có thể nhìn ra cảnh đêm của đô thị phồn hoa, còn thiết bị bên trong càng vô cùng xa hoa. Hoa, lớn quá, đi cùng người giàu đúng là khác, ở cũng phải ở phòng tổng thống khách sạn 5 sao. Đẩy cửa đi vào, Lục Hy liếc nhìn căn phòng, cố làm ra vẻ khoa trương nói. Anh Lục đừng cười nhạo tôi mà, tất cả của tôi không phải của anh sao, Hoắc Tư Duệ nhìn Lục Hy có chút ngượng ngùng nói. Lục Hy nghe xong, trên mặt thoáng qua một tia do dự, nhưng liền biến mất rất nhanh. Ở cùng Lục Hy, cho dù không phải cùng một phòng cũng là chuyện bây giờ Hoắc Tư Duệ nằm mơ cũng nghĩ đến, hôm nay cuối cùng đã thành hiện thực, cô rất vui. Lục Hy cười cười mở cửa sổ, anh lững thững đi bộ ra sân, anh dựa vào lan can nhìn xuống thành phố lớn tầm cỡ quốc tế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy giờ đã là hơn 1 giờ sáng, nhưng thành phố quốc tế này vẫn rực rỡ ánh đèn, xe cộ đi lại tấp nập. Chỗ này quả không hổ danh là thành phố lớn tầm cỡ quốc tế, chẳng trách cô có thể mở một siêu thị nước ngoài đầu tiên ở đây, con mắt này thật lợi hại. Cách chương.